Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 865, xảy ra bất ngờ tin dữ. 62/100. Thu, ngươi đang suy nghĩ gì? Avril gặp Diệp Thu chậm chạp không nói lời nào, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Kết quả liền thấy được Diệp Thu chính cúi đầu, một mặt dị dạng mà nhìn mình. Theo đối phương tầm mắt, Avril lập tức liền nhắm ngay Diệp Thu tầm mắt ổn định ở mình cái quái gì bộ vị. Lúc này, phương Tây cô nương cùng với Đông phương cô nương lớn nhất khác biệt liền thể hiện ra. Đối mặt với Diệp Thu ánh mắt, Avril chẳng những không có nửa phần ngượng ngùng vẻ, ngược lại ngạo kiều mà đình đình mình ngực mướt. Kiêu âm thanh hỏi, như thế nào đây? Có phải rất lớn hay không à? Là rất lớn. Diệp Thu vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đón Avril cái kia một mặt nam nhân đều dạng này, nụ cười đắc ý. Nhất thời nhịn không được mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, nói ra, kia cái gì, không phải muốn xem tivi sao? Nhanh đi, nhìn xem Diệp Thu cái kia khó được lộ ra loại này vẻ bối rối. Avril nhất thời đắc ý phát ra một trận gạch dưới cười khẽ. Vì làm dịu chính mình vừa mới bị Avril phá vỡ hắn đang trộm liếc đối phương ngực mứt hành vi, Diệp Thu chủ động cầm lên điều khiển từ xa, mở ra truyền hình, nói đi, muốn nhìn cái quái gì? Mảng hành động, Avril nghĩ nghĩ, cái kia một đôi đen lúng liếng trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Thu, nếu không chúng ta xem Tokyo nhiệt đi, hoặc là xem Caribe, đông, Diệp Thu duỗi với ra ngón tay trực tiếp bắn vào Avril trên trán. Sau đó ở đối phương, ôi, duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, tức giận nói ra, tiểu nha đầu, đừng quên ngươi còn chưa trưởng thành, suy nghĩ gì bừa bộn, cái quái gì không thành niên a? Avril rất là không phục nói ra. Ta tiểu học đồng học 16 tuổi kết hôn đều có. Năm ngoái còn có người làm mẹ đây. Thu, người quá bảo thủ á. Ta bảo thủ. Diệp Thu gương mặt không khỏi co lại. Hắn ngắm Avril một chút, rất không bình tĩnh nói. Ta buông ra thời điểm, hù chết ngươi. Avril nhếch miệng. Vậy ngươi ngược lại là buông ra à? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào? Có phải hay không không thả ra à? Nhìn vẻ mặt chất phác vẻ Diệp Thu, Avril cười hì hì, trong miệng còn không ngừng mà giễu cợt. Ngươi không phải nói thoải mái sao? Cái kia ngược lại là để cho ta nhìn xem. Ngươi đến cùng làm sao thoải mái đâu? Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng bức ta. Diệp Thu một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đây là đang đùa lửa biết không? Thật sao? Avril liếc Diệp Thu một chút, cố ý lộ ra đầy mặt khinh thường. Có sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu? Tuy nói là mắt trợn trắng, nhưng là Avril cái này một cái bạch nhãn cùng ánh mắt khinh thường, càng giống là một loại gánh đậu. Nhìn xem Avril cái kia một mặt ngạo kiều bộ dáng, lại thêm lúc này nàng mặc một thân trong trẻo không có tay quần sóc ngắn, loại kia đến từ thiếu nữ nhiệt lực đang không ngừng kích thích lấy Diệp Thu. Lúc này, khoảng cách Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết bọn hắn lần trước gặp mặt liền đã qua hơn 2 tuần lễ. Mà đây 3 ngày qua, Diệp Thu luôn luôn gặp đến từ Avril các loại gánh đậu cùng kích thích. Vốn là đã ở vào cực hạn, giờ này khắc này, làm Diệp Thu nhìn thấy Avril ném tới cái kia một cái ánh mắt, hắn cuối cùng nhịn không được. Tiểu nha đầu, đây là ngươi ép ta. Diệp Thu gầm nhẹ một tiếng, đưa tay cầm Avril, trực tiếp đem nàng đặt ở bắp đùi của mình bên trên. Sau đó, ba, ba, ba, đánh lên Avril mông đít nhỏ. Ngươi không nhìn lầm, đúng vậy, đả thí cay rắm. Mấy phút đồng hồ sau, Avril Trách ngồi ở một bên trên ghế salon, một mặt ủy khuất nhìn xem ngồi tại bên kia Diệp Thu. Đối mặt với Avril cái kia ủy khuất lại u oán ánh mắt. Diệp Thu bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy được không? Truyền hình đều đã bắt đầu rồi. Là người thích nhất mông diện ca vương. Lúc này, trên TV đang tải truyền chính là Forbes căn cứ theo tinh sán công ty mua đi mông diện ca vương. Nghệ thuật hoàn toàn mới cải biến về sau chỗ truyền Mỹ đế bản ca sướng thể thao loại tiết mục. Hừ tương đương, nghe được Diệp Thu nói chuyện, Avril rất là ngạo kiều mà xoay đi qua. Không nhìn tên bại hoại này. Nha đầu A, chấm ngoặc kép, nhìn xem Avril một mặt ngạo kiều bộ dáng. Diệp Thu cũng là trở nên đau đầu. Hắn tự nhiên biết Avril đối tâm ý của mình. Nhưng là nói thật. Hiện tại hắn đã có 3 vị vị hôn thê, thật sự là đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Diệp Thu từ trước tới giờ không cảm thấy mình là một hoa tâm người. Câu nói này nói ra có lẽ sẽ bị người chế giễu. Cầu bắp, mẹ nó, ngươi đã có tam cái lão bà, mẹ nó còn không phải một cái hoa tâm người. Nhưng là, ở cái này một chồng đa thê chế quốc gia, tam cái lão bà. Thật đúng là không tính là cái gì. Những cái kia cùng Diệp Thu có không sai biệt lắm tài sản người. Cái kia không phải tam thê tứ thiếp. Còn có cộng lại chừng 10 cái đây. Một mực đến nay, Diệp Thu thái độ đối với Avril cũng là bất thường minh xác. Cái kia chính là không tiếp thụ. Nhưng là, cái nha đầu này lại giống như là quyết tâm tựa như. Đối mặt Diệp Thu lần lượt uyển chuyển cự tuyệt. Căn bản liền không có bất luận cái gì quay lại dấu hiệu. Ngược lại tiếp tục lần lượt khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tục ngữ nói thật tốt. Cái này nhân tâm cũng là thịt lớn lên. Còn có một câu nói. Gọi là nam truy nữ. Cách ngọn núi. Nữ truy nam. Cách tầng xa. Huống chi vẫn là hướng về Avril còn trẻ như vậy mỹ mạo mà ưu tú cô nương đây. Bởi vậy. Tại một năm sau hiện tại, Diệp Thu nội tâm nhưng thật ra là có chỗ giãn ra. Bằng không, hắn cũng sẽ không để Avril liên tục 3 ngày cùng hắn chờ ở cùng nhau. Trên thực tế, hiện nay, Diệp Thu tiếp nhận Avril chỉ là thiếu một cái cần thiết cơ hội mà thôi. Ta không nghe. Nghe được Diệp Thu câu này mở miệng, Avril cho là hắn lại muốn nói những cái kia nhiều lời. Lập tức đem đầu lắc nhanh chóng, sau đó cấp tốc cầm lên bên cạnh điều khiển từ xa. Ta muốn xem TV, không cho phép ngươi nói chuyện. Avril nhanh chóng điều khiển từ xa, đổi tần đạo, nhìn xem Avril cái kia một mặt mâu thuẫn bộ dáng. Diệp Thu cầm chuẩn bị nói ra một lần nữa nuốt trở vào. Dù sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước xem một bước thôi. Ngay tại Diệp Thu dạng này suy tư thời điểm, trong TV bất thình lình truyền đến một trận tin tức thông báo âm thanh. Phía dưới sắp bá một đầu khẩn cấp tin tức, nước ta chứ danh dân quyền vận động lãnh tụ Martin Luther King tiên sinh với 10 phút đồng hồ trước. Tại cửa nhà mình bị không rõ lưu manh tập kích, trước mắt sống chết không rõ, trước mắt ta đài ký giả đã đi hiện trường. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta đài cầm tại sau đó hướng về các vị thông báo. Đang, nghe được cái này đoạn lời nói, Diệp Thu cả người trong nháy mắt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.